Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 264, chương 264, tập sự chăn nuôi. 24, đi ngang qua, Hạ Phù ném xuống hai chữ, đi xuống lầu dưới, nơi này sau đó cũng không nhọc đến Hạ tổng đội chiếu cố. Lê ông ngăn lại Hạ Phù. Hạ Phù ngẩng đầu nhìn hắn, tối om om trong con ngươi tràn đầy lãnh đạm thờ ơ. Người nói, không tính là, hắn tự tay bóp lại cổ tay của Lê ông, nhẹ nhàng sau này đập một cái. Lê ông tự nhiên trả đũa. Hai người tại nhỏ mọn trên hành lang giao thủ, nhưng từ đầu đến cuối cũng bất quá 20 giây. Hai người liền tách ra, từng người chạm một đầu. Hạ tổng đội thực lực lại dần dần dài a. Lê ông bóp cổ tay, có chút kinh hãi, không hổ là Hạ gia mấy trăm năm qua thiên tài khó gặp. Hạ Phù không để ý tới hắn, mặt không cảm giác xoay người xuống lầu. Túm cái gì? Lê ông lẩm bẩm một tiếng, lập tức vào nhà, thấy Minh Thù tốt miễn cưỡng hút lấy khẩu phần lương thực. Hắn mới thở phào, "Vương, người như thế nào cùng Hạ Phù tại một khối, sao ngươi lại tới đây?" Minh Thù không có trả lời Hạ Phù vấn đề, "Trong phòng này cái gì cũng là ngươi dọn tới, hắc hắc." "Vương, đây chính là ngươi chỗ ở, dĩ nhiên không thể như thế đơn sơ, như vậy mới có thể hiện ra thân phận của ngươi, coi như không có cung điện cũng tuyệt đối không thể để cho người coi thường." Minh Thù sâu xa nói, "Ngươi còn không bằng đổi cho ta thành khẩu phần lương thực. Cái này một phòng chỉ có thể xem, không thể ăn đồ vật, đối với nàng một chút sức dụ dỗ cũng không có." "Lê ông, hắn không là chuẩn bị rất nhiều sao, còn không đủ vương ăn không? Đây không phải là trọng điểm." Lê ông đã nghe nói bên kia chuyện phát sinh, lo lắng nàng mới chạy tới. Lần trước thấy tận mắt Minh Thù nổ trung tâm giải trí, cho nên Minh Thù lần này nổ cổ bảo, hắn đã rất bình tĩnh. Louis sợ rằng muốn ra tay. Lê ông vẫn còn là rất hiểu Louis, dầu gì bọn họ cũng từng cùng tại nữ vương dưới tay làm việc. Hắn hoặc là phái người trực tiếp tới giết ta, hoặc là... Minh Thù cười trúng chím con ngươi nhìn về phía ngoài cửa sổ, nói cho cái khác huyết tộc hoặc nhân loại, ta cái này tội nhân xuất hiện, cái kia có thể gặp phiền toái. Lê ông cau mày, ngài, nếu như những thứ kia huyết tộc biết ngài xuất hiện, nhất định sẽ tới giết ngài. Một cái đã lưng đeo tội danh, vốn nên chết đi vương, không có huyết tộc sẽ nguyện ý lại gặp nàng xuất hiện. Ở dưới tay ngươi có bao nhiêu có thể sử dụng huyết tộc? Không nhiều. Lê ông nói, Louis mặc dù không có đối với ta đuổi tận giết tuyệt, nhưng là đề phòng ta triệu tập đội ngũ. Ban đầu đi theo ta, phần lớn đều bị Louis thu lại. Vậy thì chờ đi, chờ đến náo nhiệt thời điểm, lại làm rối lên một cái, cả thành phố liền sẽ náo nhiệt lên. Náo nhiệt thế giới mới có tươi đẹp màu sắc. Lê ông muốn khuyên Minh Thù trước khiêm tốn hành sự, hoặc là rời đi nơi này, chờ xúc tích sức mạnh lại kéo nhau trở lại. Có thể Minh Thù hiển nhiên là không đồng ý. Minh Thù không đợi được Louis người, ngược lại chờ đến Vân Sách. Ngay tại tan học trên đường, Minh Thù cho chứng cứ là mấy đoạn thu hình. Bên trong nhân vật chính không là người khác, chính là Vân Sách, cho nên bọn họ theo cổ bảo sau khi trở lại ngày thứ hai, Vân Sách liền bị truy nã. Trường học mặc dù lừa gạt tin tức, nhưng Minh Thù cái này ngươi tố cáo, nhưng là cảm kích. Tới hôm nay, Vân Sách đã mất tích 3 ngày. Vân Sách ăn mặc màu xám nhàn nhã quần áo, mang theo mũ lưỡi chai, đắp lại cái kia một đầu khoe khoang lông đỏ, tựa hồ sợ bị người phát hiện. Tại Minh Thù trên con đường phải đi qua trận nàng, Vi Hề, là ngươi đem điện thoại di động đồ vật cho bọn hắn. Vân Sách âm thanh ép tới cực thấp, ẩn nhẫn lửa giận, loại sự tình này dĩ nhiên phải giao cho người chuyên nghiệp. Minh Thù khí định thần nhàn hút lấy khẩu phần lương thực. Vân Sách nhưng là một cái biến thái, chẳng những ngược giết nhân loại, còn biến thái thu hình, đáng sợ như vậy. Xà tinh bệnh, nàng sợ tay mình ngứa giết chết không kéo được cừu hận giá trị thì khó rồi. Vân Sách tức giận không dứt, đỏ thẫm mắt trợn mắt nhìn Minh Thù. Hắn cho là nàng sẽ chờ mình đi bàn điều kiện, Thật không nghĩ đến, nàng xoay người liền đem chứng cớ cho người khác, hiện đang khiến cho hắn bị truy nã. Vân gia bên kia cũng nhìn đến gió thổi không lọt, hắn căn bản không cơ hội cùng Vân gia liên lạc. Hơn nữa, Vân gia, lần này có thể sẽ không xen vào nữa hắn. Vân Sách cấp tốc thở gấp hai cái, hướng về Minh Thù ép tới gần. Vi Hề, đây là ngươi tự tìm. Ta nếu là ngươi, liền tuyệt đối sẽ không trở về nước. Minh Thù vẫn không hề bị lay động, ôm lấy khóe miệng nhẹ giọng nói. Còn là nói, ngươi trở về nước thật ra thì chính là muốn cho chính mình một cái đoạn. Vân Sách đột nhiên dừng lại, hắn suy cười một tiếng, tràn đầy khinh thường. Đoạn ta chính là muốn nhìn một chút ban đầu cắn chặt ta không buông hạ phù. Hiện tại như thế nào? Hắn thật không nghĩ sẽ gặp phải Minh Thù biến số này. Nếu như không phải là nàng, hắn hiện tại căn bản cũng sẽ không bị truy nã. Bí mật của hắn cũng sẽ không bị phát hiện. Coi như hạ phù hoài nghi hắn, hắn cũng không có chứng cớ. Lệnh truy nã xuống thời điểm, ngươi hoàn toàn có cơ hội rời đi. Ngươi tại sao không đi Vân Sách? Ngươi chính là muốn một cái kết thúc đi. Ngươi đối với chính mình không xuống tay được, cho nên ngươi muốn mượn tay của hạ phù cho một mình ngươi đoạn. Minh Thù âm thanh không nhẹ không nặng, có thể mỗi một chữ cũng như tảng đá ngàn cân nện ở Vân Sách đáy lòng trên. Hắn ngụy trang thành tường, nát bấy thành bùn. Hắn sợ hãi đồ vật theo trong tường thành bay ra, che ngợp bầu trời đưa hắn chìm không có. Ngươi nói bậy. Vân Sách hướng Minh Thù giống to, nơi nơi căm ghét, ta theo chưa từng nghĩ chết, ta tại sao phải chết bởi vì ngươi không dám. Minh Thù mỉm cười, cái kia ánh mắt trong suốt, phảng phất có thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng hắn. Hắn nhìn lấy nàng môi màu hồng khẽ mở, nói từng chữ, ngươi chính là một cái hèn nhát. Hắn có cơ hội chạy trốn, cũng có lật bàn cơ hội, nhưng hắn cũng không có làm gì. Không, hắn không phải là hèn nhát. Tiểu này, ngươi đứng ở chỗ này làm cái gì, để xuống một cái học liền không thấy được ngươi. Ta tìm ngươi. Nguyên Tịch thở hỗn hển, âm thanh tự Vân Sách phía sau vang lên, sau đó lại cứng rắn ngừng. Mà Vân Sách ngay lập tức thay đổi phương hướng, tàn bạo hướng về Nguyên Tịch xẹt qua đi. Nguyên Tịch thấy rõ là ai, sửng sốt một chút, sau đó lại nghĩ tới Tư Lạc nói với nàng Vân Sách bị truy nã chuyện. Sắc mặt nhất thời đại biến. Minh Thù nhanh chóng đuổi theo. Nguyên Tịch đã sớm bị cái khác huyết tộc đuổi theo ra kinh nghiệm. Không cần Minh Thù kêu, xoay người chạy. Minh Thù sau đó một khắc ngăn lại Vân Sách, xách hắn cánh tay, dùng sức vẫy ở bên cạnh trên tường. Ta điểm tâm nhỏ là ngươi có thể động sao? Ngươi, Vân Sách cười lạnh. Trên người nàng cũng không viết tên của ngươi. Nói lấy, Vân Sách ra quyền, đánh về phía mặt Minh Thù. Cũng đang, tại, sắp đánh được thời điểm, đột nhiên lắc mình, lần nữa đuổi theo Nguyên Tịch đi ra ngoài. Bà nội nó gấu, Minh Thù đem hút sạch sẽ khẩu phần lương thực túi vứt xuống đất. Vén lên tay áo xông lên, nhéo Vân Sách cổ áo, lần nữa đưa hắn vẫy trở lại. Nguyên Tịch chạy ra một khoảng cách, quay đầu lại thấy Minh Thù đang cùng Vân Sách giao thủ. Nàng thở hổn hển, luống cuống tay chân mở ra túi sách, ở bên trong một trận tìm tòi, móc ra một cái tương tự súng vũ khí. Viên đạn đây. Nguyên Tịch gấp đến độ đầy đầu là mồ hôi. Tay không ngừng tại trong bọc sách lật lên, ta rõ ràng đặt ở trong bọc sách. Viên đạn, tìm được. Nguyên Tịch đem viên đạn lên nòng, nhắm ngay phương hướng của Vân Sách. Có thể Minh Thù cùng Vân Sách không ngừng giao đổi vị trí. Nguyên Tịch có chút ngắm không cho phép. A a a, tiểu này mau tránh ra. Nguyên Tịch hô to một tiếng, hy vọng Minh Thù có thể ăn ý phối hợp chính mình. Minh Thù đem Vân Sách hướng Nguyên Tịch bên kia hất một cái, thân thể ẩn ở sau lưng hắn. Phanh, một tiếng nổ súng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.